audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 480 tiếp theo. Chỗ Dương Thần muốn đi hiển nhiên không phải là trong công ty. Những ngày này, ngôi sao Ngọc Lôi đi vào giai đoạn hậu kỳ thủ quan, cũng là giai đoạn chung kết. Còn việc thật sự cần đến giám đốc như hắn đi làm, cơ bản là không có. Hắn cũng lười đến mức đi đến văn phòng ngồi. Cái Dương Thần nghĩ đến là những đội viên đội dự bị Long Tổ tập huấn ở ven biển Trung Hải. Mặc dù chính mình giao việc huấn luyện cho tiểu đội Hải Ưng để Molins phụ trách, nhưng mình dẫu sao cũng có một tổng huấn luyện viên hàng đầu cứ bỏ mặc không quản suốt cũng kỳ, nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, vậy thì không thể nào nói nổi. Sau hơn nửa tiếng lái xe, Dương Thần một mình đến được căn cứ huấn luyện của đội dự bị Long Tổ. Dường như là Thái Vân Thành đã bố trí một số trạm kiểm soát ngầm. Trên đường Dương Thần lái xe vào căn cứ, không bị bất cứ thẩm tra nào, trực tiếp vào căn cứ bên trong. Sau khi xuống xe, dọc theo con đường xi măng mới sửa chữa chưa lâu, hướng đi căn cứ trung ương, không rõ nhưng kiến trúc loại nhỏ. Lần trước đến tổng cộng là dựng một vài chỗ ở giản dị, lần này rõ ràng là cải thiện rất nhiều. Hơn 10 phòng xá lớn nhỏ đã tọa lạc. Nhưng Dương Thần xem kỹ, hoàn toàn không có bóng người nào ở sân huấn luyện. Không khỏi nhìn giờ trên điện thoại, mới giật mình, cũng là đến giờ ăn cơm trưa rồi. Quả nhiên đi được mấy bước, Molins hình như nghe được động tĩnh gì, đã từ cửa một tòa nhà khá to đi ra. Gặp Dương Thần, lập tức chạy nhanh đến trước mặt kính cẩn. Các hạ, không ngờ ngài lại đến giờ này, chậm trễ rồi. Molins cười nói. Dương Thần xua xua tay. Cái này gọi là kiểm tra đột xuất, xem đám trẻ này có chăm chỉ tập luyện không. Nói thật là... Molins buông tay xuống. Trước đây tôi cũng không thích công việc này lắm, nhưng bây giờ tôi rất thích. Có lẽ đội hình trước kia thực lực đều đã đạt đến một tầng nhất định, nâng lên rất khó. Đội binh bây giờ chỉ cần yêu cầu chút thì có thể nâng lên nhiều, khiến huấn luyện viên tôi đây cũng cảm thấy có chút thành tựu. Dương Thần cười nói. Đừng để cảnh tượng trước mắt ngươi lừa gạt. Tự ngươi cũng biết rõ đây là con gà mờ. Công việc chính của ngươi lại không phải dạy những kẻ này. Nâng cao thực lực của ngươi và đồng đội đương nhiên mới là điểm then chốt rồi. Nếu như ngươi có thể dạy đám người này thành thực lực như đội viên bình thường của đội Hải Ưng, vậy thì cái khác cũng miễn bàn rồi. Molins vội lắc đầu nguầy nguậy nói. Minh Vương các hạ, xin ngài đừng nói đùa như vậy. Việc đó không thể mấy tháng mà làm được. Căn cơ của bọn họ đã có sự khác biệt rất lớn. Cho dù tôi có 5 năm nữa, chưa chắc đã có người đạt đến trình độ của đội viên đội Hải Ưng chúng ta. Dương Thần cũng biết rõ là không có khả năng. Thấy Molins lắc đầu sợ hãi như vậy, không nhịn được cười to mãi. Molins hình như cũng phát hiện ra mình bị lừa, xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo đây là chủ của mình đâu. Tất cả đội viên đều ăn cơm ở đó à? Dương Thần chỉ cái nhà mái bằng nơi mà Molins đi ra. Molins đáp. Có thể nói là đều, chẳng qua là có một đội viên không có mặt. Hả? Molins do dự, nhỏ giọng nói. Cô ấy khá là đặc biệt. Tôi nghe nói là con gái của Thái tướng quân, cho nên cũng không quản cô ta nhiều. Mỗi lần lúc mọi người ăn cơm, cô ta đều một mình tiếp tục tập luyện trong phòng luyện công. Tôi khuyên cô ta nhiều lần rồi, không cần phải liều mạng như vậy. Tập luyện quá sức như vậy hiệu quả rất nhỏ. Nhưng cô ta không nghe. Danh trại huấn luyện của chúng ta cũng không có quy định bắt buộc phải ăn cơm. Huống hồ lại là con gái của Thái tướng quân, cho nên tôi cũng không quản nhiều. Người mà Molins nói, Dương Thần vừa nghe đã hiểu ngay. Không phải là Thái Nghiên thì là ai? Người con gái này tham gia vào đội dự bị Long Tổ là phải. Đủ ngông cuồng. Bây giờ đến cơm cũng không ăn. Chính là lúc trước mình nói không nhận cô ta, cần phải liều mạng như vậy sao? Dương Thần đau lòng và tức giận không lý do, nhíu mày hỏi. Cô ta ở phòng luyện công nào? Molins nhìn thấy sắc mặt không ổn của Dương Thần, vội chỉ tay về căn phòng ở xa nhất. Căn phòng luyện công trong góc cùng ấy. Ngày thường lúc ăn cơm và nghỉ ngơi, chỉ có một mình cô ta ở đó luyện công. Ai cũng không được làm phiền cô ta. Vì có người đi, cô ta sẽ nói là đang tập luyện. Thực lực con gái thái tướng quân thật sự không hề kém. Tiếc là cho dù cô ta liều mạng như vậy cũng khó mà đột phá đến trình độ hạng nhất thế giới, chỉ ở trong đội dự bị của Long Tổ, coi như mũi nhọn. Nghe xong lời Mullins nói, trong lòng Dương Thần lại thêm chút dư vị. Thực lực của Thái Nghiền hắn lại không rõ sao, có thể đi vào đội ngũ này cũng đã là kỳ tích lớn rồi. Bây giờ cũng là loại mũi nhọn đó, có thể thấy mặt sau phải trả giá bao nhiêu nỗ lực và tâm huyết nữa. Cho Mullins về ăn cơm cùng đội viên, Dương Thần một mình đi đến phòng luyện công. Vẫn còn chưa tới phòng luyện công, Dương Thần đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra âm thanh ba ba. Dương Thần nghe rõ, đó là âm thanh của va chạm vật lộn, hơn nữa còn là loại hiệu quả đấu kình lực khí mãnh liệt đó. Cửa phòng đang đóng, Dương Thần dừng ở cửa mới đẩy cửa ra, lòng rối bời nhìn vào trong. Không phải nói không ăn cơm sao? Cửa vừa mới mở ra, tiếng của Thái Nghiền đã chuyển đến. Thái Nghiền mặc một bộ võ đào phục màu trắng, vì tóc đã không còn ngắn như lúc trước, đã được buộc đuôi ngựa rồi, đang đứng giữa phòng luyện công. Luyện công bằng cách đánh nhanh vào cọc gỗ và bao cát. Nhìn nghiêng, khuôn mặt xinh đẹp của Thái Nghiền đã đỏ ửng lên, mồ hôi dính trên ngọn tóc đen nhánh, thở hổn hển. Duy chỉ có thần trong đôi mắt phượng kia sáng như ánh nến, tràn ngập bất khuất và quật cường. Cô nghĩ là không ăn cơm thì có thể khiến cô mạnh lên sao? Dương Thần hỏi. Thái Nghiền vừa nghe âm thanh này, toàn thân như bị điện giật, đứng cứng đờ tại chỗ. Tất cả mọi động tác đều ngừng lại. Hồi lâu, Thái Nghiền mới quay người lại, nhìn Dương Thần đang bước tới gần. Thân thể run lên, nói cũng không ra lời. Cuối cùng Dương Thần đi lên trước mặt Thái Nghiền. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Dương Thần im lặng nhìn chăm chú vào con người đen láy của Thái Nghiên, trong ánh mắt ngập tràn những suy nghĩ phức tạp, là quá nhiều những thứ khó quên cứ lớp lớp hiện ra. Vì vận động mạnh, ngực Thái Nghiên cứ phập phồng, mồ hôi đầm đìa như con báo mẹ tinh lực đã kiệt, đẹp đến mức khiến người ta thương tiếc. Tại sao đến đây? Anh không nên đến nơi này, không phải sao? Cuối cùng Thái Nghiền vẫn không chịu được ánh mắt thiêu đốt của Dương Thần, mở miệng hỏi. Dương Thần cái gì cũng không nói, không đợi Thái Nghiền phản ứng lại, nghiêng người về phía trước, hai tay đã vòng qua khuỷu tay của Thái Nghiền, nghiêng người một cái. Thình thịch. Thái Nghiền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi cô phản ứng lại, đã bị Dương Thần quá là hoàn hảo, không chút khách khí đánh ngã, ngã phịch xuống đất, ngẩng mặt lên trần nhà. Hết chương 480, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 481, bởi vì tình yêu. Mặc dù sức lực báo mẹ trong tình trạng kiệt sức, sau khi bị chọc giận, phong trào vẫn sẽ lợi hại như cũ. Thân thể Thái Nghiền giống như súng bắn đạn, từ mặt đất đứng lên, nhảy tới. Dần thần khoảng cách hơn một thước trên mặt đất, xoay người một cái là quay về đá. Dương Thần tự như sớm biết rằng cô phải làm bên này, làm giống nhau, cầm lên một bàn tay nâng lên không hoang mang, cầm bàn tay kia chỉ phi được tới chân răng. Một chân đá thật mạnh, có thể vỡ vụn sức mạnh của nham thạch, lại coi như lồng ngỗng khi bị nắm trong tay Dương Thần. Còn có khí lực sao? Tốt lắm. Dương Thần mặt không chút cảm xúc, hạ thấp giọng nói một câu, tùy theo sức mạnh trên tay, đem toàn bộ Trần Thái Nghiền lôi kéo, xé. Thái Nghiền lại một lần nữa không chịu khống chế, mà trở mình tựa như tờ liễu tung bay, cuối cùng nặng nề té rớt. Lại lần nữa, Thái Nghiền ngã xoài trên mặt đất giống như búp bê vải, xương toàn thân giống như bị lửa đốt, chua xót mà đau đớn, khiến khóe mắt cô thầm rơi nước mắt. Anh, làm lại! Thái Nghiền không cam lòng bò lên, thân thể chịu đựng mỏi mệt, cố một lần đánh ngã Dương Thần. Lần này đổi thành quyền trưởng vật lộn, một câu quyền thẳng đến hàm dưới Dương Thần. Dương Thần vẫn đứng tại chỗ cũ, đợi đến lúc Thái Nghiền sắp nắm tay đánh mình trong nháy mắt, lại nhẹ nhàng mà ngăn cản. Một bàn tay kia cầm tay Thái Nghiền vắt nhanh nắm tay. Em còn không rõ sao? Bất luận em cố gắng như thế nào, em đều quá yếu, Nói xong, Dương Thần lại lôi kéo lần nữa, xoay tròn thân thể Thái Nghiên về phía mình, ném tới 3 thước còn hơn trên mặt đất. Thái Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ máy không có biện pháp chống cự, đem thân thể của mình giống như vải xé rách. Như vậy, chính mình đã bị ném xuống đất, quay cuồng liên tục vài vòng mới dừng lại. Phủ phục trên mặt đất, Thái Nghiên không thể khống chế nước mắt rơi, thân thể nóng bỏng đau đớn, lại khó có thể che giấu phòng tuyến vô cùng thê thảm, bẻ dễ như trở bàn tay trong lòng. Thật giống như tất cả những chua xót trong lòng mấy ngày nay đều trong nháy mắt bốc cháy, khiến Thái Nghiên không thể khống chế bất cứ một tia lý trí nào. Ngoại trừ tiếng khóc lớn, cô không còn bất kỳ ý niệm nào trong đầu. Giống như một cô bé bất lực, Thái Nghiên lần đầu tiên trước mặt Dương Thần đứng lên gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc run rẩy tiếng lòng. Dương Thần lặng lẽ đứng yên bên cạnh hồi lâu, cuối cùng gắt gào nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên hít một hơi sâu. Sau đó, Dương Thần chậm rãi bước đến bên cạnh Thái Nghiên, chậm rãi ngồi xổm xuống, không để ý đến phản kháng của Thái Nghiên, ôm nữ nhân dường như đã khóc, héo rũ ôm vào ngực. Thái Nghiên tựa đầu vào ngực Dương Thần, ấm áp của lửa cháy lại khiến đầu óc Thái Nghiên bình tĩnh một chút, tiếng khóc theo thời gian từng chút qua đi, tốt dần lên. Cuối cùng Thái Nghiên khóc nhỏ đã trở thành khóc nức nở, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy lệ trong suốt, tựa như thiếu nữ vô tội bị ức hiếp, cũng là muốn hưởng thụ như vậy, không muốn nhúc nhích nửa phần. Dương Thần nghe miệng mũi rên rỉ chỉ có ở Thái Nghiên, chính là thích thú, không kìm được lòng vuốt về đỉnh đầu, ôm cô chặt hơn. Em tưởng là tránh thoát là một biện pháp tốt sao? Em cho là em tránh được anh một lúc thì tránh được một đời sao? Chị em đêm đó tức giận hỏi anh làm cho em làm sao rồi? Nếu anh biết em vì lời nói đó của anh tới lần huấn luyện này cũng bỏ tham gia, đêm đó anh nhất định sẽ đưa em trở về. Thái Nghiên ngừng khóc nức nở, ánh mắt ngơ ngác, chậm rãi nâng đầu lên nói. Em chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn một chút. Tuy rằng em biết ý nghĩ của em rất ngốc, nhưng em thấy nếu em mạnh mẽ hơn, anh sẽ tiếp nhận em. Xem lại ngây thơ như vậy, giống như cô bé không hiểu gì. Anh không phải là người cần được bảo vệ, vì sao em lại cần mạnh mẽ? Dương Thần vài phần trách cứ hỏi han. Thái Nghiên cắn môi hỏi. Chẳng lẽ anh không biết sao? Tình yêu vốn là ngây thơ, bởi vì ngây thơ nên em mới biến thành đồ ngốc. Bởi vì tình yêu, con gái mới biến thành đồ ngốc. Dương Thần cảm thấy như ngực mình bị cái gì cắn mạnh một cái. Cô gái trước mắt này đã nói ra những lời khiến hắn không thể rời ánh mắt khỏi gương mặt tinh xảo. Dường như tất cả lời nói đều trong nháy mắt có vẻ yếu ớt. Con mắt nắng tươi của Thái Nghiên chăm chú nhìn Dương Thần hồi lâu, giống như được cái gì khích lệ, cũng như là nghĩ thông suốt cái gì. Thái Nghiên hạ quyết tâm. Đột nhiên Thái Nghiên dãy ra khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, chủ động vươn cánh tay thon dài ôm lấy cổ Dương Thần, đôi môi đặt vào cổ trắng mịn của Dương Thần một nụ hôn. Dương Thần chỉ cảm thấy sự ngọt ngào, sáp sáp, mặn mặn và còn hơi thở nóng bỏng mềm mại, khiến địa não, đại não của mình hoàn toàn bộc phát ra ngọn lửa hừng hực. Thái Nghiên không lọt vào sự cự tuyệt của Dương Thần, càng lúc càng điên cuồng lên, giống như là lần đầu tiên điên cuồng vậy. Một con sư tử cái hoang dã, không chút khách khí, một tay đẩy Dương Thần ngã xuống, cả thân thể mềm mại đều trực tiếp đặt lên trên người Dương Thần. Thái Nghiên giống như một nữ kỵ sĩ kiêu ngạo, co giãn cả hai chân cưỡi ở phần eo Dương Thần, vẻ mặt thẳng tắp và ngạo nghễ nhìn Dương Thần, lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Cùng lúc đó, hai tay Thái Nghiên không biết sao đã giải thoát chiếc đai lưng, hai tay cùng xé. Quần áo trên mình tuột xuống dưới, chỉ còn lại chiếc áo ngực màu trắng bó sát. Bởi vì thời gian dài huấn luyện, dáng người và thân hình nhanh nhẹn, thân thể Thái Nghiên so với phụ nữ bình thường thêm phần co giãn và cứng còi. Ngoài đường cong dịu dàng, còn lại còn có điên cuồng, hoang dã kình bạo, người khoa trương. Da thịt tinh xảo mang theo màu của lúa mì, giống như kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế. Ở trong ánh mắt của Dương Thần có chút si mê thưởng thức, Thái Nghiên thẹn thùng cắn khóe miệng, lại dứt khoát cầm thứ gò bó ở bên dưới. Khoảnh khắc hai luồng mãnh liệt cuộn trào lộ ra trong không khí, còn người này vừa mới khóc, héo rũ như người phụ nữ bình thường, lập tức hiện ra chói sáng nhất. Tựa hồ như ánh mặt trời sáng rọi, làm hoa tulip nở rộ, sáng lóa. Dương Thần nuốt nước bọt xuống cổ họng, đôi mắt của hắn đã sùng mãn từng tia máu, cảnh tượng trước mắt làm sôi sục huyết mạch, khiến hắn tự hỏi, quá khứ nhiều vô số lần. Hắn chỉ biết rằng, thật sự nếu không bắt lấy phong cảnh trước mắt, người phụ nữ này thực sự sẽ vĩnh viễn mất đi. Hắn không nghĩ như vậy. Em phải trả giá, em yêu. Dương Thần không muốn nửa phần nhẫn nại nữa, trực tiếp đứng dậy, đem thân thể của Thái Nghiên đè lên người mình, hùng hằng hôn lên đôi môi Thái Nghiên, hòng chiếm đoạt, công thành đoạt đất, không buông tha nửa điểm ngọt lịm trên người Thái Nghiên. Thân thể Thái Nghiên sùng mãn hơn so với sức tưởng tượng nhiều. Bàn tay Dương Thần mơn trớn sự dẻo dai của những thớ thịt kia, phảng phất là một món đồ chơi tuyệt vời. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, khiến Dương Thần căng thẳng phát cuồng dục vọng. Anh nhẹ chút. Thái Nghiên cảm giác như cả người mình sắp bị người đàn ông này bóp nát. Mỗi khối xương đều bị người đàn ông này gặm cắn điên cuồng. Cơ thể hai người giao quyến nhau cùng một chỗ, không có nửa cơ hội thở dốc. Đấy chính là khoảnh khắc mà mình tha thiết ước mơ. Đột nhiên hạnh phúc tới như vậy, tới như mưa rền gió dữ. Dương Thần căn bản không để ý đến sự cầu xin theo bản năng của Thái Nghiên. Ở phía sau tàn sát quá lớn, rốt cục dâng trào đỉnh điểm ở một nơi thánh khiết của Thái Nghiên. Thái Nghiên chỉ mở mạnh hai mắt, không đợi cô nghĩ lại, tiến quân thần tốc lửa nóng, làm cho cô mất đi cơ hội tự hỏi. Bởi vì nhiều năm huấn luyện trên diện rộng, Thái Nghiên tuy là lần đầu tiên giữ lấy đàn ông cuồn cuộn, cũng không bởi vậy mà đau đớn nhiều. Sau khi xé rách trong nháy mắt, bắt đầu tự mình hưởng thụ sự tấn công sâu vào. Người đàn ông mang đến sự lay động dữ dội. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác đến dồn dập, tự hồ làm cho người ta có cảm giác như đang trên mây. Ánh mắt Thái Nghiên không ngừng theo dõi những động tác nóng bỏng trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hơn nửa giờ sau, Thái Nghiên nhanh trí duỗi thẳng hai chân, cuối cùng điên cuồng cùng người đàn ông cô có cảm giác trong nháy mắt, tâm hồn muốn rãy ra như bình thường. Dương Thần chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện này với một người chưa từng trải qua. Điên cuồng mạnh mẽ từ đầu đến cuối, làm trong nửa giờ như vậy. Hơn nữa người phụ nữ này vẫn vận động, thừa nhận tất cả. Vốn tưởng rằng Thái Nghiên đã hết chịu nổi đạp lên, muốn bất tỉnh rồi, lại phát hiện là lần đầu tiên dung hợp, Thái Nghiên lại không có bất kỳ tia mệt mỏi nào, và nét mặt như là tỏa sáng, sùng mãn sức hấp dẫn, từ kiều nữa ngậm châu. Anh khí Thái Nghiên mê người, gương mặt hiện lên một chút rỗi hờn tươi cười. Bỗng nhiên, đổ lên người mình Dương Thần, lại cao ngạo ngồi ở chỗ gần bụng Dương Thần. Mọi bàn tay, một bàn tay trắng nõn đầy mồ hôi, xẹt qua ngực Dương Thần. Ánh mắt Thái Nghiên kiên định mà chấp nhất, giống như khi tuyên án cái gì. Dương Thần, anh hãy nghe cho kỹ. Thái Nghiên, em muốn làm người phụ nữ của anh. Bất luận anh là chồng của Lâm Nhược Khê, tội phạm truy nã quốc tế cũng được, cho dù là tội ác tày trời xui xẻo, em vẫn không cần quan tâm. Chỉnh lại tình cảm, cố nén tình cảm, ức chế tình cảm, trốn tránh tình cảm, tất cả những thứ chết tiệt đó đều rất vất vả. Đi với anh ấy sao? Em đã không làm được. Bất luận anh có bao nhiêu phụ nữ, bất luận anh sẽ mang em đến đâu, thiên đường, địa ngục, đều không sao cả. Ở bên cạnh anh, đi tiếp. Từng chữ giống như từng cái đinh kẹp trên ngực Dương Thần. Dương Thần há hốc mồm trợn mắt nhìn nữ nhân cười tươi như hoa. Những lời cô nói trong tai, tất cả đều là cô ngốc đến nỗi không nói ra lời yêu. Không khỏi cũng không còn nửa phần khí lực mở miệng ra nói gì. Thật lâu sau, Dương Thần thở dài, nhìn nữ nhân vẫn ngồi trên người mình nói. Nếu phải làm người phụ nữ của anh, chẳng lẽ em không cảm nhận được phía dưới của anh lại dựng đứng rồi sao? Anh đâu phải người gỗ, nhanh di chuyển mông em đi. Thái Nghiên đờ ra một lát, trong nháy mắt lập tức nhận thức được cái gì, lộ ra một niềm vui. bất ngờ. Theo lát sau, không làm theo lời Dương Thần mà nhắm hờ hai tròng mắt lại, nặng nề ngã vào ngực Dương Thần. Khốn kiếp, em mệt rồi. Nữ nhân nỉ non tiến vào mộng đẹp. Hết chương 481. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 482. Ngày kỳ lạ. Trong nháy mắt, Thái Nghiên sinh lực vừa vô hạn liền ngủ ngon lành. Dương Thần không ngừng cười gượng. Biết nói về điều này như thế nào? Vừa mới tự mình tức lên, làm ra chuyện lại tự cố ngủ. Tuy nhiên thật ra toàn là cô gái này vận động, cũng không thể trách hắn được. Dương Thần tiếc đưa Thái Nghiên lên người mình ôm lấy, mặc võ phục vào cho cô. Suy nghĩ một lát, truyền cho Thái Nghiên một ít chân khí. Nếu đã nhận tấm cảm tình này rồi, Dương Thần tự nhiên chọn đối đãi với cô thật lòng. Không biết về sau như thế nào, tóm lại phải chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt mới được. Điên cuồng mà phát tiết thể lực của mình như thế, khẳng định là sẽ bị tổn thương đến bản thân. Vãng niệm diễn sinh kinh có thể chữa trị không ít nguyên khí bị hao tổn. Hai người ở trong phòng luyện công suốt, không ra ngoài. Molins biết Dương Thần có tới, tất nhiên chạy qua xem tình hình thế nào. Lúc Molins đi tới cửa, nhìn thấy trong phòng, Thái Nghiên đang ngủ ngon lành cạnh Dương Thần. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt lập tức bình thường. Sau khi ra hiệu sẽ không làm phiền đến hai người, lập tức mở cửa đi. Biết quá khứ của Dương Thần rất rõ ràng, thời điểm này khẳng định Dương Thần sẽ không thích mình hỏi nhiều. Hơn nữa cũng không đến lượt y hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần liền ôm Thái Nghiên ngủ say như vậy suốt hơn 2 giờ. Trong đầu nhớ lại là cùng với Thái Nghiên nhận thức sau khi điểm giọt. Nói đến hai người tuy quen nhau thời gian chưa đến 1 năm, lúc mới đầu các loại hiểu lầm, sau đó không biết bao nhiêu việc rối rắm không ngừng, giờ lại nói với mình những lời này. Dương Thần có chút như lạc vào sương mù. Vô tình cảnh tượng tư thế oai hùng hiên ngang của cô gái này lại chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng mình. Cũng không biết nên nói cô có bản lĩnh hay là bản thân đối với mỹ nữ không có sức chống cự cao như trong tưởng tượng. Bất luận như thế nào, chuyện kia đã là trong quá khứ. Hiện giờ ở trong lòng chỉ là một cô gái cạn kiệt sức lực. Sau khi phát tiết tình cảm, bộ dạng đáng thương cần quan tâm, Dương Thần thấy bản thân mình không thể cự tuyệt cô, bởi vì cô đã ràng buộc khiến mình đau lòng. Dần dần Thái Nghiên dường như nghỉ ngơi đủ rồi, mắt hài mí lạnh lùng run rẩy liền tỉnh lại. Mở con ngươi thủy nhuận, Thái Nghiên hoảng hốt thấy trước mắt chính là Dương Thần, cảm nhận thấy mình đang nằm trong ngực nam nhân. Đầu tiên đôi mắt kiểu diễm hơi hơi đỏ, liền chui chui ra khỏi chiếc mền nhẹ nhàng, thay đổi tư thế cho thoải mái. Tỉnh ngủ liền đứng lên, ai cho em lấy anh làm nệm? Dương Thần trêu đùa hỏi. Thái Nghiên bĩu môi cong miệng. Em muốn kiểm tra xem có phải đang nằm mơ hay không, cho nên em quyết định nằm thêm 1 tiếng. Dương Thần mỉm cười, nhưng cũng không để cho Thái Nghiên đứng lên luôn. Bản thân cũng không vì chút sức nặng này mà mệt, tiếp tục nói. Bây giờ sẽ không làm hư chính mình nữa. Có ý gì vậy? Thái Nghiên lúng ta lung túng hỏi. Rời khỏi nơi này, em tiếp tục làm người của cảnh sát cũng được, làm khác cũng được. Nơi này không phải là nơi em nên lưu lại. Anh đã nhận em rồi, không thể để em hành hạ bản thân như vậy được. Anh không cho phép người phụ nữ của anh cả ngày chỉ liều mạng luyện công, ăn cơm không ngon. Dương Thần nhíu mày nói. Thái Nghiên trầm mặc một lát, cắn cắn cánh môi hoa, khiến Dương Thần không vừa ý lắc đầu. Rất xin lỗi, chuyện này em không thể đáp ứng anh được. Tất cả đều là sự lựa chọn của em. Em có lòng tự trọng của em. Em phải ở đây cho đến khi khóa huấn luyện chấm dứt. Dương Thần nhíu mày. Vì sao? Em chẳng lẽ còn chưa đủ điên hay sao? Không phải như thế. Thái Nghiên vội nói. Em rất vui vì anh quan tâm em. Nhưng em đã chọn con đường này rồi, em sẽ đi theo nó. Anh có thể yên tâm, em sẽ biết yêu bản thân mình, nhưng em không muốn bỏ dở nửa chừng. Tối thiểu em nghĩ phải hoàn thành khóa huấn luyện này. Dương Thần không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thái Nghiên hồi lâu. Cô gái không chút lùi bước, cũng không chút do dự, mới thở dài cười khổ. Xem ra em quyết tâm làm phải hoàn thành hóa huấn luyện của Long Tổ lần này. Được. Nhưng trước khi nói rõ, anh sẽ không cho em gia nhập Long Tổ cho dù em thông qua lần khảo hạch này. Vâng, sẽ không đâu. Em còn chờ anh đi Yến Kinh nói rõ ràng với ba mẹ chuyện của chúng ta nữa. Thái Nghiền cười ngọt ngào không chút xấu hổ. Dương Thần sửng sốt. Chuyện của chúng ta? Cái gì? Thái Nghiền oán giận nói. Cho dù anh không tính kết hôn với em, nhưng dù sao cũng phải nói rõ với ba mẹ em. Em chẳng lẽ không hiểu sao cả đời độc thân như vậy sao? Nói đi nói lại có vài phần hờn giận, nhưng mặc cho ai nghe cũng thấy được ẩn chứa bên trong là sự hân hoan. Dương Thần sờ sờ cái ót, ngẫm lại cũng thấy tự mình nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Nhưng người ta nói gì thì nói cũng là con gái, có nhanh nhẹn dũng mãnh thế nào vẫn là hoa cúc khuê nữ, là thiên kim con nhà giàu. Mình và Thái Nghiền nói một câu thành vợ thành chồng trong nháy mắt, vừa đúng đối với nhạc phụ nhạc mẫu. Thời gian ngắn không khẳng định được. Tháng 4 anh phải đi Paris tham gia chương trình thời trang, chờ anh quay về đi Yến Kinh với em. Dương Thần nói. Vâng, một lời đã định. Thái Nghiền vui vẻ ngẩng đầu hôn Dương Thần một cái. Hai người nói xong đoạn này, cảm thấy không có gì để tán gẫu nên lặng yên nhìn nhau một lát. Dường như hết thảy như vậy mà thuận lý thành chương. Anh nói nếu ngay từ đầu giống như ban nãy, cởi hết đồ cưỡi trên người anh, có phải là sẽ không phải đi nhiều đường vòng thế này không? Có khi chúng ta đã sớm bên nhau rồi. Thái Nghiền bỗng trêu chọc nói. Nghe lời nói rõ ràng như vậy, Dương Thần không biết nói gì, chỉ sờ sờ cằm làm bộ đứng đắn nói. Nói vớ vẩn cái gì? Anh là loại người như vậy sao? Em cho rằng tất cả đàn ông đều là nửa thú sao? Làm gì có chuyện là một lần rồi thì không quan tâm cái gì nữa. Thái Nghiền về mặt không tin, liếc Dương Thần một cái, sau đó mới chậm rãi từ ngực Dương Thần loạn trọn đứng lên. Dường như cảm giác được phía dưới không được khỏe lắm, Thái Nghiền chấp chấp đôi mi thanh tú, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục như thường. Nếu đau thì đừng cử động lung tung. Dương Thần có chút hổ thẹn, vừa rồi bản thân hoàn toàn không có khái niệm gì là thương hoa tiếc ngọc, không bận tâm là lần đầu tiên của người ta, liền mãnh công một phen. Thái Nghiền vừa sửa sang lại võ phục, che lại cảnh sơn trên người, vừa không được bằng lòng lắm nói. Em không yêu điệu như thế, chỗ ấy đau không tính là cái gì. Nếu đột nhiên em xin nghỉ linh tinh như vậy, em mới lại bị mọi người chế giễu. Dương Thần ngượng ngùng mỉm cười, không có gì để nói, cũng tự mình sửa sang lại quần áo đứng dậy. Trong lòng có chút cảm giác mơ hồ. Bản thân vốn muốn đến để xem tình trạng huấn luyện như thế nào, vô tình thế nào lại gặp Thái Nghiền ở nơi tối tăm này. Quả nhiên là một ngày an nhàn hơn rất nhiều. Ăn no ý nghĩ, không thể chấp nhận được. Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều qua vừa qua, Thái Nghiền ăn uống vài thứ đơn giản rồi về đơn vị tham gia huấn luyện. Dương Thần còn hỏi tiến độ huấn luyện trước mắt, thuận tiện đi thăm thú mọi nơi, xem chừng tốt xấu cũng là đến. Vô tình thời gian cũng liền đi đêm đến. Dương Thần rời khỏi căn cứ huấn luyện trước, suy nghĩ nên hay không nhờ Molins chiếu cố Thái Nghiền. Nhưng vừa nghĩ, lỡ mà để người phụ nữ mạnh mẽ kia biết được, ngược lại không tốt, vì thế cũng liền từ bỏ. Vừa chuẩn bị lái xe về nhà, lại thấy điện thoại của mình rung lên. Dương Thần vừa nhìn, đúng là Vũ Vương gọi tới. Vũ Vương, đúng lúc tôi đang về, hôm nay tôi về nhà ăn cơm. Dương Thần biết thế nào Vũ Vương cũng hỏi có về nhà ăn cơm hay không. Vũ Vương ở đầu kia nói. Cậu, không phải vì chuyện này, mà là trong nhà bây giờ có vài chuyện, tôi muốn hỏi cậu có thể về sớm một chút hay không. Có chuyện gì vậy? Dương Thần nhíu mày. Là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khá khí khái, chỉ toàn tìm đến cửa, nói là thân nhân của Trình Tú. Nhưng cô bé Trình Tú kia tính tình thế nào cậu không phải không biết. Ngày thường lý nhu thuận, nhưng thực gặp phải chuyện này còn có chút khống chế không được. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Thân nhân của Trinh Tú? Trong đầu Dương Thần một hồi khả nghi. Trinh Tú nói quả mẫu thần cô ấy chết bệnh, phụ thân trước kia ở với cô mới từ bỏ mẹ con cô. Chẳng lẽ là cô kia bỏ trốn phụ thân? nhưng cũng không đúng. Sao tự nhiên thời điểm này lại tìm được Trinh Tú? Hơn nữa Phú Vương nói là thân nhân. Nói cách khác, cụ thể là ai của Trinh Tú cũng nói không chính xác. Vũ Vương, tôi lập tức về, đừng làm cho cô bé Trinh Tú kia làm chuyện điên rồ. Dương Thần lập tức nói. Ai, người trẻ tuổi kia mang theo một đám người đều đứng ở cửa nhà. Cô bé Trinh Tú liên tục khóc, tôi thật không biết phải làm sao bây giờ. Dương Thần nhíu mày, dập điện thoại, lập tức lái xe về nhà. Dọc đường đi, chạy như bay, gần 10 phút đã đi đến tường viện của nhà. Dương Thần vừa xuống xe, nhìn đến ngoài cửa lớn, đã thấy chiếc xe màu đen Mercedes-Benz S600 trang nghiêm và ít nhất 6 tên hắc vệ sĩ, vẻ mặt cẩn thận, tỉ mỉ, ra ngoài tuần tra tình huống bên ngoài. Cửa chính đã mở, hiển nhiên có người đi vào trong. Dương Thần đang muốn đi vào trong cánh cửa lại bị hai tên vệ sĩ tiến lên chặn lại. Tiên sinh, mời chứng minh thân phận của mình. Một vệ sĩ mở miệng nói. Dương Thần vừa nghe, vệ sĩ này lại nói một loạt tiếng Hàn. Cẩn thận xem xét mới phát hiện, nhóm người này đích thực là người Hàn Quốc. Dương Thần mỉm cười thoải mái, dùng Hàn ngữ nói. Tôi là nam chủ nhân của nhà này, chẳng lẽ về nhà cũng không được sao? Vệ sĩ hiển nhiên sừng sốt, không ngờ trình độ tiếng Hàn của Dương Thần, hoài nghi nội dung lời nói của Dương Thần. Mau tránh ra, mời vị tiên sinh để tiến vào. Một tên nghe giọng nói vài phần nam tính từ bên trong sân truyền ra, cũng nói bằng tiếng Hàn. Vệ sĩ lập tức vọt đến một bên, làm tư thế mời Dương Thần. Dương Thần có chút buồn bực, về nhà làm sao mà giống như bị người khác triệu kiến. Đi vào trong sân, một người mặc âu phục, tóc dài đến tai. Đi theo bên người gã là một trợ lý nam, nhưng Dương Thần vừa nhìn đã thấy người này thân thủ không tầm thường. Chỉ cầm trên tay một khẩu súng có thể nhìn ra là nhân vật vệ sĩ. Người trẻ tuổi vươn tay xa xa, nói với Dương Thần. Ngài chính là Dương Tiên Sinh, thật vui khi được gặp ngài. Tôi tên là Park Jung Hoon, là anh họ của Trinh Tú, đã chờ rất lâu. Park Jung Hoon chính là nói tiếng Trung, trên mặt không giống làm bộ, quả thật bộ dạng vui mừng không dứt. Dương Thần bắt tay đơn giản, trong lòng cũng nói thầm một hồi. Từ sáng nay thức dậy đã thấy cả ngày có nhiều điều kỳ quái. Đột nhiên tốt với Thái Nghiên không nói làm gì, tối về đến nhà lại anh họ của cô bé Trình Tú, không biết từ xó xỉnh đã hiện ra. Hết chương 482, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 483, Lão Kiều Đoạn ngoài cửa. Park Dung Hùn cười chua xót. Đúng vậy, tôi có thể xác định, tuy rằng mấy hai ngày trước thông qua nhân viên phía dưới báo cáo, tiến hành rồi xác nhận, nhưng chúng tôi tìm kiếm nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Trình Tú, đích thực là em họ đáng thương đã bị thất lạc nhiều năm. Dương Thần nâng đầu nhìn, liếc mắt một cái lên tầng 2 nơi căn phòng Trình Tú ở. Tuy rằng kia là rèm kéo, nhưng nhãn lực Dương Thần vô cùng tốt. Trình Tú rõ ràng là lén lén xem trộm qua một khe hở, ở đằng kia nhìn mình và Park Dung Hùn nói chuyện. Tôi cảm thấy việc này phải nói rõ ràng, vào nhà rồi nói. Dương Thần thở dài nói. Park Dung Hùn bộ dáng mừng rỡ, lập tức liên tục nói được, rồi theo Dương Thần vào bên trong. Phía sau một đoàn vệ sĩ không chút sức mẻ, Dương Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra cho mẫu thần Trình Tú, bối cảnh gia đình quả thật không tầm thường. Nói cách khác, mời được đoàn vệ sĩ như vậy không phải tùy tiện mà được. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa đều ở trong nhà, nhìn thấy Dương Thần rốt cuộc đã về nhà, bộ dáng như tìm được người tâm phúc. Hai người bưng chút trà đi lên, liền vào bếp bận việc. Hiển nhiên tính ra chuyện của Trình Tú cho Dương Thần xử lý. Park Dung Hùn cũng chỉ mang theo trợ lý và vệ sĩ nam vào nhà, ngồi ở ghế sofa dành cho khách, bắt đầu kể chuyện thật cụ thể từ đầu đến cuối cho Dương Thần nghe. Dựa theo cách nói của Park Dung Hùn, mẫu thần của Trinh Tú tên là Park Ji Yi, là trưởng nữ của ông nội Park Dung Hùn. Năm đó cùng với người đàn ông Hoa Hạ, cũng chính là sau đó phụ nhân Trinh Tú bỏ trốn, liền không còn liên lạc với người nhà nữa. Tuy vẫn biết rằng Park Ji Yi có một cô con gái, nhưng bởi vì năm đó ông cụ phẫn nộ, chẳng thèm để ý đến. Hai năm nay, sức khỏe bác lão già ngày càng sa sút, nhớ tới đứa con gái duy nhất năm đó, vẫn không thấy mặt con gái bên ngoài. Lão nhân bức thiết hy vọng lúc sinh thời có thể gặp mặt một lần. Kết quả là cháu trai duy nhất Park Yong-hun này bắt đầu bắt tay vào tìm kiếm em họ mình. Thông qua lực lượng gia tộc khổng lồ, tìm hơn 2 năm mới thấy được Trinh Tú bên này. Hoa Hạ lãnh thổ lớn như vậy, gia tộc các người không ngờ có thể tìm được Trinh Tú, lại còn tìm kiếm xuyên quốc gia. Xem ra là gia tộc có thế lực khổng lồ rồi. Dương Thần trầm ngâm nói. Park Yong-hun dường như có vài phần tự hào nói. Đúng vậy, không biết Dương tiên sinh đã nghe nói chưa? Tập đoàn Tinh Nguyệt là do gia tộc Phác gia chúng tôi sáng lập và buôn bán. Tập đoàn Tinh Nguyệt? Cậu chính là giám đốc tập đoàn Tinh Nguyệt Park Yong-hun? Đột ngột một giọng nữ hay xuất hiện ở cửa. Dương Thần và Park Yong-hun trước cửa đều thấy là Lâm Nhược Khê đột nhiên về đến nhà và nghe được đoạn đối thoại. Lâm Nhược Khê nói xong lời, mang theo túi đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Dương Thần, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Park Yong-hun. Tiếp tục nói. Nói như vậy, ông ngoại của Trinh Tú chính là người sáng lập ra tập đoàn Tinh Nguyệt, chủ tịch Park Yong. Dương Thần biết là Lâm Nhược Khê về đến nhà, chỉ có điều không ít kỳ quái. Dù sao Vũ Vương cũng thông báo với mình rồi, thông báo với Lâm Nhược Khê cũng không lạ. Chẳng qua dường như trong nháy mắt, Park Yong-hun bị Lâm Nhược Khê bên ngoài làm cho kinh sợ trong chốc lát. Mất một thời gian mới lấy lại được tinh thần, vài phần xấu hổ cười nói. Đúng vậy, ông nội của tôi là ông Park Yong, cũng hẳn là tổng giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi. Chăm nghe không bằng một thấy, thật may mắn cho tôi. Thật ra Dương Thần không rõ cái gì mà tập đoàn Tinh Nguyệt, quay đầu tò mò hỏi han. Bà xã, cái gì Tinh Nguyệt đó rất nổi tiếng? Lâm Như Khê hơi chớp chớp hàng mi đen, ngay trước mặt người ngoài bị Dương Thần kêu bà xã, còn có chút không quen. Cũng may bản thân không hiểu thói quen thẹn thùng. Vài phần bác đắc sĩ giải thích. Tập đoàn Tinh Nguyệt là một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc. Chủ tịch Park Yong tiên sinh là thương nhân truyền kỳ. Bất luận là trong nền công nghiệp ô tô Hàn Quốc hay là sản nghiệp điện tử, Tinh Nguyệt đều có được lượng lớn cổ phần, đồng thời còn có bất động sản. Các thương hiệu du lịch gần 10 năm qua của Park Yong tiên sinh đã liên tục nằm trong top 10 đại phú hào châu Á. Tính sơ ra tập đoàn Tinh Nguyệt phải hơn mấy trăm triệu đô la Mỹ, là một xí nghiệp gia tộc rất giỏi ở châu Á. Dương Thần thở dài một cái, cảm tình ông ngoại Tú Trình cũng là kẻ có tiền. Tuy rằng bản thân không quá quan trọng chuyện tiền nong, nhưng khái niệm trăm nghìn triệu, bản thân đại khái hiểu. Tối thiểu, nhiều tiền như Lâm Như Khê đến đời con cháu tiêu cũng không hết, khoảng cách ngàn trăm triệu còn kém rất xa. Tổng giám đốc Lâm không hồ là thương nhân chói mắt nhất trong mấy năm gần đây. Tinh Nguyệt chúng tôi dù có thành tích không tầm thường, nhưng bởi vì ông nội tôi từ trước đến nay khiêm tốn, cũng không phải nghĩ tổng giám đốc Lâm quen biết cao như thế, khiến tôi có chút xấu hổ. Park Yong-hun khiêm tốn nói. Anh cũng rất lợi hại, hai mươi mấy tuổi đã có thể đảm nhiệm xử lý công việc tập đoàn Tinh Nguyệt, cũng đã chứng minh anh đủ tư cách thừa kế. Lâm Nhược Khê nói. Không không không, Park Yong-hun vội xua tay nói. Tôi chỉ là tạm thời giúp ông nội quản lý, tôi cũng không tính đến việc tiếp nhận tập đoàn Tinh Nguyệt. Sở dĩ tôi vội vã tìm em họ Trình Tú, vì mọi người trong gia tộc đều mong em có thể về Hàn Quốc theo ông nội tiếp nhận tập đoàn Trinh Nguyệt. Cái gì? Cậu nói là Trinh Tú? Lần này từ trước đến nay Lâm Nhược Khê cũng có chút giật mình, nhíu mi nói. Trinh Tú chỉ là đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi. Mọi người muốn cho cô bé về Hàn Quốc tiếp nhận tài sản Tinh Nguyệt hàng trăm triệu. Mọi người cảm thấy có khả năng thành công sao? Tôi rất có thể hiểu được sự nghi ngờ của Tổng Giám đốc Lâm. Nhưng mọi người trong gia tộc chúng tôi sẽ giúp đỡ em họ. Muốn em họ thừa kế tập đoàn là tâm nguyện của ông nội. Chúng tôi sẽ giúp ông nội hoàn thành nguyện vọng này. Park Yong-hun nói xong, thành khẩn đứng dậy. Tôi hy vọng hai vị có thể giúp tôi khuyên bảo em họ theo tôi trở về Hàn Quốc. Mấy năm nay em họ chịu khổ, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. nhìn hốc mắt Bác Dung Hùn đều đỏ lên. Dần Thần há miệng thở dốc, cũng không biết nói gì cho phải. Lâm Nhược Khê cũng trầm mặc, tuy rằng cảm thấy hết thảy đều quá đường đột, nhưng lần này xem ra tất cả đều là sự thật. Lúc cả ba người không nói lời nào, từ trên lầu tiếng vàng truyền đến. Ba người Dương Thần quay đầu nhìn, cũng nhìn thấy trong cầu nước mắt Trình Tú khóc sừng đỏ, không biết rốt cuộc vì sao đi xuống lầu. Em họ, anh thật sự là người thân của em, mời em đi theo anh về Hàn Quốc. Bác Dung Hùn vội đi về phía trước, ánh mắt chờ đợi vô hạn nhìn Trình Tú. Đầu tóc Trình Tú có chút hỗn độn, trên một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều năm vất vả đã khiến tính trẻ con gần như biến mất, hầu như không còn. Giờ phút này nước mắt lễ rửa tội qua đi, trên gương mặt trái xoan toát ra vài phần trưởng thành không bướng bỉnh. Tôi sẽ không đi với anh, anh không cần tốn nước bọt. Nếu lúc trước không phải là do đồ ác nhân các người, mẹ tôi sẽ không bất đắc dĩ mà bỏ trốn đến Hoa Hạ. Các người thấy chết mà không cứu, việc kinh doanh của ba tôi sẽ không kinh doanh phá sản, cũng sẽ không bỏ chúng tôi. Mẹ tôi cũng sẽ không đến nỗi không có tiền chữa bệnh. Rõ ràng bệnh mà chết, tôi cũng sẽ không có mấy năm bôn ba bên ngoài thế này. Trình Tú hơi có chút nghẹn ngào nói, nếu các người có lương tâm thì hãy trở về nơi của các người đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Cuộc sống ở đây của tôi rất tốt, đại ca Dương Thần và chị Lâm Nhược Khê mới là người thân của tôi, các người không phải. Bác Dung Hùn còn muốn nói gì cũng bị Lâm Nhược Khê ngăn cản. Cậu không cần phải nói. Lâm Nhược Khê đi đến ôm Trình Tú vào ngực, sắc mặt lạnh lùng nói với Bác Dung Hùn, các người không biết cuộc sống của Trình Tú ở cô nhi viện trước kia là như thế nào. Tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy. Em ấy không muốn nhìn thấy các người, mời các người đi cho. Tổng giám đốc Lâm, nhưng... Bác Dung Hùn còn muốn nói vài câu về mặt sốt ruột. Dương Thần, anh là đầu gỗ sao? Lâm Nhược Khê không thèm quan tâm, hét Dương Thần một câu. Dương Thần gãi đầu, vẫn còn không biết ý tứ, chung quy lại là muốn mình mang Bác Dung Hùn ra cửa. Tôi nói, cậu Bác, tôi cũng hết cách rồi, hay là cậu đừng làm khó cô ấy. Trở về, chuyện này không đơn giản như vậy. Cuộc sống cả một đời người, sao có thể nói đi theo cậu liền đi theo cậu. Cậu cũng thấy đấy, bà xã tôi thường Trình Tú có thể so sánh bằng với tôi khi... có khi còn hơn. Tôi cũng sợ quấy rồi, cậu mau đi đi. Dương Thần nói tới liền đẩy Bác Dung Hùn ra cửa. Bác Dung Hùn về mặt lo lắng cũng đỏ lên không nói lời nào, đặc biệt là nhận ánh mắt sắc lạnh như băng của Lâm Nhược Khê, mở miệng rất khó. Mãi đến lúc Dương Thần đưa Bác Dung Hùn ra cửa, đóng cửa rồi, Bác Dung Hùn mới thở dài khốn khổ nói, Dương tiên sinh, ông nội tôi đang chờ tôi mang em họ về Hàn Quốc. Tình huống thế này, tôi không biết báo cáo kết quả công tác thế nào. Tình huống như thế nào thì cứ nói như vậy. Chủ tịch sẽ không thể trách cậu. Dù sao cô cũng không thể trói cô em Trình Tú mang về đúng không? Dương Thần cười hà hà khuyên. Bác Dung Hùn lắc đầu nhíu mày, hiển nhiên là thật sự sầu khổ. Tôi cũng biết, việc này sẽ không thuận lợi. Dù sao em họ cũng bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng chúng tôi bức thiết hy vọng em họ trở về. Bác Dung Hùn ngẩng đầu trịnh trọng nói, Dương tiên sinh, tuy rằng hôm nay tôi không thể mang em họ về Hàn Quốc, nhưng tôi sẽ lại đến. Hy vọng vợ chồng Dương tiên sinh và Tổng Giám đốc Lâm có thể giúp chúng tôi khuyên em họ một chút. Dù sao tập đoàn Tình Nguyệt mới là nhà của em họ. Dương Thần miệng đầy đáp ứng, được được, không thành vấn đề, tôi khẳng định sẽ giúp cậu khuyên bảo. Trong lòng nhủ thầm, ngay cả bà xã ta còn làm không được, ai còn dành giúp người khuyên em họ. Bác Dung Hùn về mặt cảm kích, lúc này mới đi ra sân cùng với trợ lý cáo biệt Dương Thần. Dương Thần vừa muốn nhả ra khí, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc kiệu nhỏ màu tím Maserati chạy như bay, rồi dừng lại ngay, một tiếng mà sát với mặt đường dữ dội. Đứng ở ngoài nhà cùng với chiếc Mercedes-Benz dừng cùng một chỗ. Dương Thần đang buồn bực, lại chưa lộ thần tiên đến đây, cũng không nghĩ là một người quen của mình, Yoon Hee Lee ở Hàn Quốc. Yoon Hee Lee mang chiếc kính râm to che hơn nửa khuôn mặt trắng nõn, tóc đen rối tung. Trên người mặc bộ trang phục thời trang mùa xuân, váy liền áo cũng không trang điểm gì, đi ra trước hẳn là khá vội vàng. Park Jung Hoon, thật là anh. Yoon Hee Lee căn bản dường như không thấy được sự tồn tại của Dương Thần, chỉ thấy được Park Jung Hoon sắp vào trong xe, vui mừng hét lên một tiếng, rớt cả kính râm, chạy như bay đến, giống như niềm vui của con chim nhỏ. Mà Park Jung Hoon nghe thấy tiếng Yoon Hee Lee chẳng có chút vui vẻ nào, trên mặt sầu khổ lại vẻ mặt không kiên nhẫn nói: Nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có tới tìm tôi. Thanh âm ác nghiệt khác hẳn so với lúc nói chuyện với Dương Thần, giống như hai người khác nhau vậy. Yoon Hee Lee như bị lọt vào một trận điện giật, vừa mới chạy đến trước mặt Park Jung Hoon liền đứng lặng một chỗ, trong đôi mắt to xinh đẹp chốc lát ẩm ướt về mặt khổ sở. Đột nhiên vừa diễn ra trước mắt khiến Dương Thần chuẩn bị xoay người vào nhà, động tác dừng lại, hứng thú đứng lại nhìn. Cảm tình Yoon Hee Lee và Park Jung Hoon còn có một chân. Cũng đúng, một công tử phú hào, một đại minh tinh. Hết chương 483, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 484, áo dài trắng và bình hoa. Park Jung Hoon dường như cũng không để ý đến Yoon Hee Lee, người đã làm say mê hàng ngàn hàng vạn người yêu ca nhạc, nhân khí thể hành châu Á ngày sau, ngoại hình tuyệt đối làm điên đảo biết bao nam nhân nữ tử. Mắt anh ta nhìn cũng không ra ít nhiều lưu luyến, thậm chí còn mang vài phần chán ghét. Sẽ không có lần sau đâu, tôi đã sớm nói với cô rồi, tôi đối với cô đã không còn cảm giác gì rồi. Park Jung Hoon nói xong bèn tính trở lại vào trong xe. Yoon Hee Lee bỗng hét lớn: Anh gạt em, anh gạt em, vì sợ người khác lời ra tiếng vào, anh không thể không yêu em. Vừa ngồi vào trong xe, Park Jung Hoon nhíu mì cười lạnh nói: Lời ra tiếng vào? Nếu như tôi sợ, đã không có thời gian đâu. Tôi chỉ có thể nói rằng, cô, người phụ nữ rất kiêu ngạo, cô rất đẹp, nhưng tôi không cần tuyệt thế mỹ nữ Yoon Hee Lee. Lòng nhẫn nại của tôi có giới hạn, không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Anh còn dám? Thật không thể tin được, anh từ ngàn dặm xa xôi đến Trung Hải, chẳng lẽ không phải đến gặp em sao? Yoon Hee Lee giọng thè thé nói. Nói xong, Yoon Hee Lee đột nhiên như ý thức được điều gì, quay đầu lại, thấy Dương Thần ở trước cửa chính cười dài xem kịch vui. Nhìn thấy Dương Thần, trong mắt Yoon Hee Lee như đột nhiên ý thức được, quay mạnh đầu lại nhìn Park Jung Hoon. Hóa ra là như vậy. Yoon Hee Lee lẩm bẩm một lát, lại đột nhiên bật cười tự giễu. Hóa ra là như vậy, Park Jung Hoon. Yoon Hee Lee cười ngặt nghẽo, cuối cùng dùng mạnh hơi cười, liếc mắt hùng tợn về phía Dương Thần một cái, lại hướng về Park Jung Hoon nói: Cái mũi của anh cũng thật linh mẫn, nhưng anh đừng quá đắc ý, tôi không ngốc. Park Jung Hoon, tôi nhất định sẽ làm cho anh quỳ dưới váy tôi, đến lúc đó tôi sẽ để cho anh liếm chân tôi. Park Jung Hoon trong nháy mắt chảy ra một tia hàn quang. Đàn bà điên, tôi tuyệt nhiên không biết cô đang nói cái gì. Nói xong, Park Jung Hoon ra hiệu cho vệ sĩ lên xe, mình ngồi ở giữa chiếc xe Mercedes-Benz. Quay xuống cửa xe, Park Jung Hoon lễ phép cười: Dương tiên sinh, xin đừng vì người đàn bà điên kia mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp chân thành từ ngài. Tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Dương Thần nhếch mép: Đừng khách khí. Nói xong phất tay nói lời từ biệt. Sau khi đợi Park Jung Hoon cùng đệ tử rời khỏi, Yoon Hee Lee oán giận nhìn Dương Thần liếc một cái, lập tức cười lạnh một cái, trở vào trong chiếc xe Maserati, cuốn theo bụi mà đi. Dương Thần ngáp một cái, tẻ nhạt vô vị xoay người, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đang đứng ở cửa nhà, yên lặng nhìn mình. Dương Thần vừa vào trong nhà, vừa cười vừa nói: Bà bối Nhược Khê, em bỏ lỡ một vở kịch hay rồi. Bình thường không phải em hay xem phim Hàn sao? Vừa rồi thật là giống phim Hàn. Bọn họ nói gì thế? Nhược Khê không để ý đến câu đùa của Dương Thần mà hỏi thẳng một câu. bởi vì lời nói của Park Jung Hoon và Yoon Hee Lee đều là tiếng Hàn, Lâm Nhược Khê cũng không có cách nào hiểu được. Dương Thần nhún vai. Chính là một ít liên quan về người đàn ông phụ lòng và người con gái si tình, kết quả nhàm chán từ yêu chuyển sang hận. Ai biết, loại chuyện này một lời không nói rõ được. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toát ra vài phần u buồn, khẽ thở dài một hơi. Em cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Cái gì không đúng lắm? Dương Thần đứng ở cửa cười hỏi. Lâm Nhược Khê trong mắt vài phần nghi ngờ, so với ngày xưa lạnh như băng lãnh đạm, nhưng thật ra hơi chút tình người. Em chỉ toàn cảm thấy mục đích của Park Jung Hoon không đơn giản như vậy. Hơn nữa bối cảnh Yoon Hee Lee cũng không đơn giản. Tuy rằng em chưa điều tra, nhưng bọn họ hẳn là có liên hệ khác. Cảm xúc của Trình Tú hiện tại rất không ổn định. Có vài điều em không thể nói trước mặt con bé. Tóm lại trong lòng em có dự cảm không lành. Lâm Nhược Khê ủ oán nói. Trong mắt Dương Thần hiện lên vài tia rõ ràng, kiềm chế khóe miệng cười, khẽ hừ một tiếng. Việc này nếu đơn giản như vậy mới là lạ. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu hoài nghi nói. Có phải từ sớm anh đã phát hiện ra điều gì không? Thật ra cô sở dĩ nhắc tới những điều này chủ yếu vẫn là muốn chứng thực từ chỗ Dương Thần. Cô biết Dương Thần tuyệt đối sẽ không biểu hiện nông cạn như vậy. Dương Thần cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Anh vốn nghĩ cứ kệ nó như vậy đi, dù sao bọn họ cũng không coi là cái gì quá giỏi. Tuy nhiên nếu bảo bối Nhược Khê muốn anh nói, anh sẽ nói thẳng. Đánh chết anh cũng không tin. Một tài sản lớn hơn ngàn trăm triệu đô la Mỹ của tài phiệt, người cầm quyền này sẽ đồng ý đem cho một cô bé chưa đầy 20. Cái gì cũng không hiểu, từ nhỏ đã thất lạc ở nước ngoài. Tên Park Jung Hoon này nhìn không ra bất cứ sơ hở nào, nhưng lời gã nói thì chỉ có quỷ thần mới tin. Tuy nhiên cũng vì hắn diễn kịch không hề có sơ hở đáng nói nào, cho nên chúng ta không có lý do ngăn Trình Tú về Hàn Quốc. Chỉ sợ Trình Tú bây giờ ngoài miệng nói là không muốn về, nhưng không có nghĩa là về sau không máu mủ tình thâm. Về tập đoàn Tinh Nguyệt cũng là nhà Trình Tú, điểm ấy anh rất hoài nghi. Còn người Lâm Nhược Khê hiện lên chút lạnh lùng nghiêm nghị. Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Trên người Trình Tú chẳng lẽ có gì mà bọn họ cần đến thế sao? Chẳng lẽ mấy năm nay Trình Tú ăn đắng nuốt cay còn chưa đủ sao? Cái này thì anh không rõ lắm. Trước mắt hình như Trình Tú người này đối với Park Jung Hoon mà nói rất quan trọng. Vừa nãy em cũng nói rồi, gã là giám đốc của Tinh Nguyệt. Nói trắng ra là hiện giờ mọi công việc lớn nhỏ của Tinh Nguyệt đều do gã xử lý. Một người biểu hiện hoàn mỹ như thế, làm sao có thể dễ dàng nói cho chúng ta nguyên nhân thực sự tìm Trinh Tú được. Dương Thần cười lắc đầu. Thật ra anh khá tò mò Yoon Hee Lee và Park Jung Hoon có quan hệ như thế nào. Anh không nghĩ rằng Yoon Hee Lee có thể yêu Park Jung Hoon đến vậy. Cho dù đã chia tay rồi, anh thậm chí còn không nghĩ rằng bọn họ có thể từng yêu nhau. Lâm Nhược Khê không cảm thấy có gì đáng để truy vấn, liếc mắt Dương Thần một cái nói. Lúc nãy em cảm thấy Trình Tú không nên đi cùng Park Jung Hoon, vì vậy em không quản nhiều, che chở cho Trình Tú trước để anh tiễn gã. Bây giờ nghĩ lại thấy tuy rằng như vậy không được lịch sự cho lắm, còn là không hy vọng gã quay lại quấy rầy Trình Tú, nhưng không ngờ hoàn cảnh của Trình Tú lại đến mức độ như vậy, thật sự có chút không thể tin được. Dương Thần thầm nghĩ, cái bóng sau lưng của chồng em còn hơn cả như vậy. Nhưng ngoài miệng không nói, bật cười ha hả, rồi đi về phòng. Em yêu, đừng nghĩ nhiều, ăn cơm thôi. Lâm Nhược Khê xoay người, nói một cách khó mà chấp nhận được. Nghĩ nhiều về việc không rõ ràng, anh không thể không nghĩ để giải quyết thế nào. Bây giờ Trinh Tú còn đổ lên trên lầu lau nước mắt, anh cũng không đi ăn ủi, chỉ biết ăn ăn ăn. Dương Thần gãi gãi tai, làm bộ như không nghe thấy gì. Lâm Nhược Khê hận đến nỗi ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Cùng thời điểm đó, bệnh viện số 1 quân khu thủ phủ Yến Kinh Hoa Hạ. Tại phòng điều trị đặc biệt, cửa sổ thủy tinh rộng mở, trời chiều như ánh tà dương rắc xuống phòng bệnh. Vô số những chùm tia sáng, giống như hào quang trong những câu chuyện thần tiên, nhưng không khiến cho tâm tình người nằm trong phòng bệnh thoải mái. Giường bệnh rộng thùng thình, trên tấm nệm đơn trắng toát, người con trai đang ngồi dựa vào, trên đầu quấn khăn trắng, đôi con người tràn đầy phiền muộn. Mà người bên cạnh nam nhân, lão quản gia đang nơm nớp lo sợ bảo vệ. Trong phòng TV đang phát tin chính trị, tuy nhiên thanh âm lại bị vặn tới mức thấp nhất. Hiển nhiên, cũng không ai nghe thấy nội dung bên trong là gì. Đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, nam nhân trên giường ngồi mạnh dậy, cầm lấy điều khiển trong tay, hung hăng đập đập màn hình TV lớn. Phịch! Tiếng màn hình TV va chạm dữ dội, báo hỏng hoàn toàn, bình hoa ở phía sau cũng vỡ nát. Đúng lúc này, hai gã hắc vệ sĩ cong lưng xuống, dường như kính chào. Một người mặc áo dài trắng, dáng vẻ bác sĩ nam rắn giỏi cao ngất, xuất hiện ở cửa. Nam nhân mang một chiếc kính cận thị nhỏ màu đen, tóc nuôi dài đến vai, lồi thồi lếch thếch, gương mặt có chút cặn bã, nhưng không mất đi vẻ hoang dã của nam nhân. Bên trên mặc áo dài trắng, nhiễm không ít những lốm đốm màu sắc, dẫm trên đôi giày da đen cổ xưa, vẻ mặt cứng nhắc, giống như gương mặt của tượng sáp, không chút huyết sắc. Hết chương 484A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.